Vô thượng sát thần, chương 890, gia lăng thừa đạo. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn thấy chiến hồn của ta sao? Lăng Thiên liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra tiếu dung tà tà. Ngươi biết vì sao không ai biết chiến hồn ta là gì không? Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc ngưng trọng lên, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm hỏa diễm ngoại thân Lăng Thiên. Trong lòng khó mà bình tĩnh, cái hỏa diễm này tản ra một cỗ khí tức hồn lực quen thuộc. Hơn nữa ba động hắn cũng hết sức quen thuộc, vô tận chiến hồn, trong lòng Tiêu Phàm thiếu chút nữa kinh hô. Không sai, hỏa diễm ngoại thân Lăng Thiên không phải đặc biệt gì, mà là hỏa diễm vô tận chiến hồn. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin Lăng Thiên cũng nắm giữ hỏa diễm vô tận chiến hồn. Nhưng lần trước Tiêu Phàm tại huyết lâu lấy được một sợi vô tận chiến hồn. Hắn liền biết, vô tận chiến hồn trên người hắn cũng không phải là hoàn chỉnh. Tiêu Phàm cũng không phải lo lắng Lăng Thiên được vô tận chiến hồn mạnh bao nhiêu. Hắn lo lắng là Lăng Thiên có được một bộ phận tu la truyền thừa hay không. Ta có thể nói cho ngươi biết, không phải không ai thấy qua chiến hồn ta, mà là người gặp qua chiến hồn của ta đều đã chết. Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, dường như nhìn xuống một con kiến hôi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn Lăng Thiên ngạo nghễ nói. Lăng Thiên nghe vậy, thiếu chút nữa thì triệt để bộc phát, nguyên bản hắn tưởng là Tiêu Phàm sợ hãi, nhưng nào ngờ Tiêu Phàm vậy mà không nghe hắn nói gì. Cố ý, tên này ra hỏa tuyệt đối là cố ý, là ai giết Băng Điệp? Lúc Lăng Thiên chuẩn bị phóng xuất ra chiến hồn, một tiếng gầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cỗ uy thế không thể địch nổi mãnh liệt lao tới. Đám người chỉ cảm thấy đầu choáng váng, da đầu thiếu chút nữa thì nổ tung, thậm chí ngay cả mạch máu cũng căng lên, có tu sĩ càng phun ra một ngụm máu tươi, người chưa đến, vẻn vẹn uy áp liền không tiếp nhận được. Giờ khắc này, chân trời một mảnh yên lặng. Đại bộ phận tu sĩ ở đây muốn tìm tới chủ nhân thanh âm kia, nhưng lại phát hiện căn bản không thể ngẩng đầu lên được. Thậm chí có tu sĩ hai chân như nhũn ra, đứng không vững, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chiến thánh cảnh, có người kinh khủng kêu lên, uy áp có thể làm cho tu sĩ chiến hoàng cảnh đều tiếp nhận không được. Cũng chỉ có cường giả chiến thánh cảnh mới có thể làm đến bước này. Dù sao, cho dù là chiến đế đỉnh phong, vẻn vẹn dựa vào khí thế cũng không có khả năng từ xa làm cho tu sĩ chiến hoàng cảnh quỳ xuống. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, đối phương là vì Lăng Băng Điệp mà đến. Lăng Băng Điệp là bị hắn giết, Tiêu Phàm không khẩn trương mới là lạ. Ảnh Phong, Phong Lang, Vân Khê, Tiểu Kim, các ngươi tìm thời cơ chạy trốn, nơi này ta ngăn trở. Tiêu Phàm âm thầm truyền âm cho bọn Tiểu Kim. Hắn rất rõ ràng, cường giả chiến thánh Lăng gia không có khả năng buông tha cho hắn. Bản thân hắn ngược lại không lo lắng gì, lo lắng là an nguy bọn Tiểu Kim mà thôi. Muốn từ trong tay chiến thánh cảnh đào thoát, đối với hắn mà nói, nếu như là trước khi tham dự đấu giá hội, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm muốn đi, một tên chiến thánh cảnh chưa hẳn đã ngăn được hắn. Bất quá mang theo bọn Ảnh Phong thì chưa chắc. Công tử, chúng ta sẽ không đi. Phong Lang lắc đầu, con ngươi kiên định lạ thường. Câu nói này hắn không phải truyền âm, mà là nói ra, muốn đi, các ngươi ai cũng không đi được. Lăng Thiên cười to, nếu như vừa rồi bọn hắn rời đi thì còn có thể. Nhưng bọn Tiêu Phàm hiện tại muốn đi. Khẳng định đã không đi được, Lăng Thiên vừa dứt lời, giữa sân nổi lên một trận hồn lực phong bạo to lớn. Thời khắc đám người ngẩng đầu nhìn lại, giữa sân trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử cái kim bào, tuổi không lớn lắm, cũng chừng 50 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt sáng như sao trời, thâm thúy vô cùng, hai tay chắp sau lưng. Trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế đáng sợ. Là ai dám giết nữ nhi của ta? Kim bào nam tử băng lãnh nói ra một câu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía xung quanh. Khi hắn nhìn thấy vô số thi thể trong sân cũng không nhịn được cau mày một cái. Vừa rồi hắn còn không có phát hiện ra, thẳng đến hiện tại mới hồi phục lại tinh thần. Đó lại là đống thi thể cao như núi. Liếc sơ một cái vậy mà nhiều đến hơn vạn người. Nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Hồn lực quét qua, hắn liếc mắt liền thấy thi thể Lăng Băng Điệp. Một cỗ lạnh ý đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Tu sĩ bốn phía sợ hãi một trận. Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo vậy mà tự mình đến. Rất nhiều người nhận ra nam tử kim bào. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là một trong bát đại cự đầu của Vô Song Thánh Thành. Vậy mà tự mình đến Hạ Trọng Thiên. Bất quá nghĩ đến Lăng Băng Điệp chết. Đám người liền thoải mái. Nếu như nữ nhi bọn họ chết. Khẳng định cũng sẽ trước tiên chạy đến. Là ai? Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo gần như là gào thét ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nữ nhi của mình sẽ chết ở chỗ này. Mấu chốt là Lăng Vân Thương Hội vẫn là địa bàn Lăng gia hắn. Lại có người dám tại địa bàn Lăng gia giết nữ nhi hắn. Đây quả thực là ăn tim gấu gan báo. Lần này Tiêu Phàm gặp phiền phức rồi. Tô Mạch Huyên ngọc thủ nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ hy vọng cha có thể mau chóng chạy tới. Sớm biết thế ta vừa rồi nên xuất thủ. Lăng Thừa Đạo tự mình đến. Đừng nói là ta, dù là cha ta cũng cứu không được hắn. Đáng tiếc, Sở Nhạn Nam cũng thở dài. Bất quá hắn trong miệng nói tới đáng tiếc. Cũng không phải là đáng tiếc Tiêu Phàm sẽ chết. Mà là đáng tiếc hắn không thể thu phục Tiêu Phàm. Nghe thấy Lăng Thừa Đạo nói. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Cha, là hắn giết Băng Điệp. Lăng Thiên giơ trường kiếm lên. Căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Quanh người hắn hỏa diễm chậm rãi thu liễm. Rất hiển nhiên, hiện tại đã không cần thiết bại lộ chiến hồn. Ngươi dám giết nữ nhi ta. Ai cho ngươi tim gấu gan báo. Lăng Thừa Đạo thấy thế. Hai mắt chừng một cái. Hồn lực ba động đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ửng hồng một trận, thân thể như đạn pháo bay ngược ra, hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, vẻn vẹn khí tức hồn lực, Tiêu Phàm đã tiếp nhận không được, đây chính là chênh lệch chiến đế cảnh cùng chiến thánh cảnh. Đột phá chiến thánh cảnh, lĩnh ngộ thiên địa chi lực chân chính, chiến đế cảnh có thể địch như thế nào? Công tử Phong Lang, Ảnh Phong, Vân Khê cùng Tiểu Kim tất cả đều chạy tới. Cha, đây đều là đồng đảng Tiêu Phàm. Băng Điệp chết bọn hắn đều có phần. Thần sắc Lăng Phong lạnh lùng nhìn mấy người Tiêu Phàm. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Vậy liền chết hết đi. Con ngươi Lăng Thừa Đạo không có bất kỳ tình cảm. Đưa tay, một khỏa hỏa cầu xông thẳng vào mấy người Tiêu Phàm. Hỏa cầu không lớn. Nhưng quá trình bay về phía bọn Tiêu Phàm lại nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Trong mắt hắn, chiến đế cảnh chỉ là một bầy kiến hôi. Căn bản không đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Nếu như không phải bọn Tiêu Phàm giết chết nữ nhi hắn. Lăng Thừa Đạo thậm chí đều không muốn tới đích thân động thủ. Thừa Đạo huynh, còn mời thủ hạ lưu tình. Mắt thấy biển lửa sắp tới gần bọn Tiêu Phàm. Lại là một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một mảnh tường băng ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm, đem biển lửa kia toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Lại một tên chiến thánh. Trong lòng đám người bỗng nhiên rung động, kinh hãi nhìn phía xa. Hôm nay vậy mà xuất hiện nhiều cường giả chiến thánh như vậy. Việc này làm bọn họ chấn động vô cùng. Nơi xa Tô Mạch Huyên thấy thế. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch rốt cục hồi phục lại một tia tiếu dung. Thì, ta tới đúng lúc rồi. Cách chương.